Chương 821 xuất viện về nhà. Biểu tình của Tôn Khả Khả cũng là cổ quái, sau đó mới tiếp tục nói, được rồi, hắn chịu thua, hắn nói. Hắn bị nhốt ở nơi không gian ý thức rất sâu, có rào chắn. Hắn ta không thể ra ngoài. Hắn ta nói, để Lộc Tế Tế. Cần ngươi đến. Nói tới đây, Tôn Khả Khả bỗng nhiên ngẩng người, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn chung quanh, ánh mắt khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng trực tiếp nhào tới trước cửa ICU, lớn tiếng nói, Trần Nặc. Trần Nặc. Ngươi nói đi. Chính xác thì phải làm sao bây giờ? Trong đôi mắt của Lộc Tế Tế bốc lên ngọn lửa, có chuyện gì vậy? Thanh âm đứt đoạn. Vẻ mặt của Tôn Khả Khả bối rối. Lộc Tế Tế nhìn chằm chằm Tôn Khả Khả, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Một chút dấu vết màu đỏ rực rỡ của mi tâm của Tôn Khả Khả, đã bất tri bất giác phai nhạt, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Lộc Nữ Hoàng bất ngờ xoay người nhìn về phía hai thầy trò Ngô Thao Thao, ánh mắt trực tiếp bỏ qua Ngô Thao Thao. Liền nhìn chằm chằm tiểu cô nương không biết là Tư Đồ Bắc Huyền hay là Nhị Nha kia, là pháp thuật xảy ra vấn đề sao? Tại sao âm thanh đột nhiên biến mất? Nhị Nha khẽ thở dài, chậm rãi nói, tiểu thông linh thuật, tự nhiên là không thể làm cho người ta một mực thông linh. Vậy, tại hạ học nghệ không tin, thông linh thuật cũng bất quá có thể làm cho linh giác người thường mở rộng kéo dài một lát mà thôi. Giờ phút này pháp thuật đã hao hết, tự nhiên liền nghe không thấy, Lộc Tế Tế hít sâu một hơi, vậy, xin hãy dùng thông linh thuật này một lần nữa đi. Cũng không khó, Nhị Nha mỉm cười, sau đó ngay khi biểu tình mừng rỡ của Lộc Tế Tế vừa lộ ra một chút manh mối, nhanh chóng nói, bất quá thông linh thuật ta một ngày chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai dùng lại, qua 12 canh giờ. Đó là 24 giờ. Lộc Tế Tế trợn mắt há hốc mồm, lập tức trên mặt nữ hoàng lộ ra biểu tình tức giận. Ngươi gọi cái này là cũng không khó. Muốn. Chờ. 24 giờ. Đúng vậy, Nhị Nha không chút hoang mang, hỏi ngược lại, cho nên câu học nghệ không tin vừa rồi của ta. Ngươi thật cho rằng là tự khiêm tùy tiện nói sao, cũng chính là Lộc Nữ Hoàng kiến thức rộng rãi có thể áp chế được hỏa, hơn nữa chiêu hồn thuật phía sau còn phải dựa vào một lớn một nhỏ của Thanh Vân Môn. Nếu không, Lộc Nữ Hoàng có thể sẽ biểu diễn một màn trình diễn hàng năm của tuyệt thế cao thủ đánh đập trẻ vị thành niên. Thủ tục xuất viện nhanh chóng được hoàn tất, mặc dù giám đốc La phụ trách điều trị đã cố gắng hết sức để phản đối và thuyết phục, nói, tình hình hiện tại của bệnh nhân rất nguy hiểm. Điều kiện y tế của bệnh viện đã là hạng nhất ở Thượng Hải, ngay cả khi muốn chuyển đến một nơi khác để điều trị, ở địa phương cũng không thể tìm thấy một bệnh viện tốt hơn. Nhưng thái độ của Nivelle với tư cách là đại biểu của mọi người cực kỳ kiên quyết, để có lời giải thích với Giám đốc La và Bộ trưởng Trần của bệnh viện, Nivelle đã phải nói dối, nói rằng cô đã liên lạc với trường y khoa Hoàng gia ở Anh và sẽ ngay lập tức đưa bệnh nhân ra sân bay để điều trị bằng một chuyến bay đặc biệt đến Anh. Lý do này đã được chấp nhận bởi bệnh viện. Sau đó, sau khi ký một loạt các tài liệu và văn bản miễn trừ trách nhiệm, bệnh viện đã làm thủ tục xuất viện. Đồng thời, Lộc Tế Tế đã liên lạc với nơi để đi. Tại một khách sạn mới khánh thành và khai trương ở phố Đông không lâu, Lộc Tế Tế trực tiếp thi triển năng lực tiền giấy. Bao trọn toàn bộ tầng của khách sạn này, khi Bộ trưởng Trần vì lễ phép, tự mình xuống lầu tính toán đưa một lần. Bộ trưởng Trần đi tới cổng bệnh viện, lại bị cấp dưới thông báo. Người đã rời đi. Sốt ruột như vậy sao? Bộ trưởng Trần cau mày, họ làm thế nào mà có thể vận chuyển bệnh nhân? Đối phương mượn xe cứu thương của bệnh viện chúng ta à? Đưa người lên một chiếc xe thương mại. Hồ nháo à, Bộ trưởng Trần trừng mắt, không hài lòng nói, bệnh nhân nghiêm trọng như vậy, cần phải sử dụng thiết bị xe cứu thương chuyên nghiệp để duy trì tình trạng ổn định, có thể vận chuyển đi, kéo hắn đi bằng xe thương mại. Xảy ra chuyện. Thưa Bộ trưởng, họ đã ký văn bản miễn trừ trách nhiệm. Chủ nhiệm La thở dài, ta cũng không ngăn được. Cũng chỉ có thể tùy các nàng, dù sao sau khi ra khỏi bệnh viện, tất cả phát triển bệnh tình của bệnh nhân, đều không liên quan đến chúng ta, cũng không phải là trách nhiệm của chúng ta. Cũng không thể như vậy, Bộ trưởng Trần dậm chân, cũng là số phận a. Chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chủ nhiệm La suy nghĩ một chút, hôm nay quay phim. Khối u tuy rằng lớn lên một chút, nhưng với kinh nghiệm của ta, tạm thời hẳn là không có nguy cơ vỡ tan, chỉ là ta nghi ngờ, tình huống khuếch tán có thể đã xuất hiện. Trong một hoặc hai ngày hẳn cũng không xảy ra chuyện gì. Vậy lúc trước sao lại hôn mê, áp lực đến một ít hệ thần kinh, tạo thành hôn mê ngắn ngủi. Bộ trưởng Trần tức giận quay đầu lại văn phòng, nghĩ muốn gọi điện thoại cho giáo sư Morris ở London hỏi thăm. Chương 822 thăm dò không gian ý thức. Khách sạn vừa khai trương này, còn chưa có kinh doanh gì, nằm ở khu phố đông mới hơi xa xôi. Chính là bởi vì xa xôi, hơn nữa không có sinh ý gì, mới bị Lộc Tế Tế lựa chọn làm nơi tạm thời dừng chân. Khi đoàn người đi xe thương mại đưa Trần Nặc đến trước cửa khách sạn này, quản lý khách sạn đã đợi người đứng ở cửa nghênh đón. Kim chủ ba ba một hơi bao trọn một tầng, nhất định là muốn cho đủ bài mặt. Khi xe công vụ vừa dừng lại, một phó tổng giám đốc khách sạn liền tới trực tiếp chủ động mở cửa xe, hoan nghênh khách quý. Trước mặt nhìn thấy chính là khuôn mặt hung dữ tràn đầy thịt ngang của Vanel, vị phó tổng này sửng sốt, vội vàng lui ra phía sau một bước. Sau đó, Vanel ôm Trần Nặc xuống xe. Trên người Trần Nặc mặc quần áo bệnh nhân, nhưng bên ngoài khoác một bộ áo khoác, cũng không chói mắt, chỉ là còn chưa tỉnh táo. Một bàn tay của Davarit nhẹ nhàng khéo léo ôm Trần Nặc. Thoạt nhìn giống như chỉ là một người say rượu, phó tổng giám đốc cùng nhân viên khách sạn theo bản năng liền lui về phía sau vài bước. Sau đó, đoàn chị dâu cầm đầu xe xuống xe. Trong chiếc xe thứ hai theo sau, Selena dẫn theo Ngô Thao Thao còn có cả Lỗi Ca đã trang điểm tốt cũng xuống xe. Lộc Tế Tế khí tràn mười phần, trực tiếp bảo Vanel ôm Trần Nặc tiến vào khách sạn, phó tổng tự mình cầm thẻ cửa phòng tốt nhất của khách sạn, mang theo hai nhân viên phục vụ đi theo. Lộc Tế Tế thuận miệng dặn dò Nivelle đi nhận phòng. Thiếu nữ quý tộc Anh giàu có, một hơi đập 10 ngày tiền phòng bao trọn một tầng lầu khách sạn, tiêu chuẩn sao của khách sạn này thực sự chỉ có 3 sao. Trong năm 2001, khách sạn 5 sao vẫn chưa được trải dài khắp nơi, khách sạn 3 sao đã khá tốt rồi, bởi vì nó mới được xây dựng không lâu, phần bên trong là tương đối mới và tốt. Tầng trên cùng của khách sạn, Lộc Tế Tế từ chối đi cùng phó tổng giám đốc khách sạn, liền lễ phép mời bọn họ rời đi. Chúng ta không thích có người làm phiền, nếu không có sự đồng ý của chúng ta, xin vui lòng không cho phép bất cứ ai ra vào tầng này, ngay cả nhân viên của khách sạn các ngươi cũng xin vui lòng không đi lên tùy tiện. Tuy rằng yêu cầu có chút cổ quái, bất quá nể mặt năng lực tiền mặt, phó tổng lập tức đầy miệng đáp ứng, sau đó phân phó xuống, sai người khóa chặt thang máy tầng này, chỉ có cầm thẻ phòng quét thẻ, mới có thể kích hoạt thang máy của tầng này. Trong căn phòng lớn như vậy, Trần Nặc đã bị Vanel đặt ở trên giường lớn trong phòng ngủ chính, thiếu niên còn đang ngủ say, chỉ là nhìn qua sắc mặt trắng bệch không hề có huyết sắc, trên mu bàn tay còn có dấu vết cắm kim lưu lại, một mảnh vết bầm tím, dán một miếng băng keo y tế. Lộc Tế Tế lập tức để cho tất cả mọi người rời khỏi phòng ngủ đi ra ngoài, trong phòng chỉ để lại mình một mình ngồi ở bên giường. Lộc Nữ Hoàng hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, sau đó chậm rãi đem xúc tu tinh thần lực thăm dò tiến vào trong ý thức của Trần Nặc. Vừa mới dò xét, Lộc Tế Tế liền nhạy cảm giác được, không gian ý thức của Trần Nặc nguyên chủ này, đã phi thường yếu ớt. Hơn nữa trong không gian ý thức, tinh thần lực lưu động gần như đình trệ, nhưng vẫn duy trì một tia sinh cơ. Lộc Tế Tế ý đồ dùng tinh thần lực của mình kích thích một chút, nhất thời khiến Trần Nặc phản ứng. Trần Nặc đang mê man phản phất hừ một tiếng, mí mắt rung lên vài cái. Trong lòng Lộc Tế Tế có tính toán, đình chỉ hành động kích thích tinh thần lực của đối phương, sau đó chậm rãi đem tinh thần lực trót vào tăng lên, ở trong không gian ý thức, thật cẩn thận vòng qua tinh thần lực của Trần Nặc, thăm dò chung quanh. Không gian ý thức của Trần Nặc nguyên chủ đã phi thường yếu ớt, Lộc Tế Tế cảm giác được, không gian ý thức của đối phương phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ, vách tường không gian phản phất một chỗ là có thể đâm thủng, một khi phát sinh loại tình huống này, chỉ sợ chính là kết cục chết não. Lộc Tế Tế không dám lỗ mãng, chỉ cẩn thận tìm kiếm. Theo xúc tu tinh thần lực, trong không gian ý thức càng đi càng sâu. Lộc Tế Tế bắt đầu nhíu mày, đã tiến vào địa phương không gian ý thức rất sâu. Nhưng, không tìm thấy được bất kỳ thứ gì, Tôn Khả Khả thuật lại câu nói cuối cùng của Trần Nặc, người khác có lẽ sẽ không quá để ý, nhưng thân là lão đạo trưởng khống giả Lộc Tế Tế, nhạy bén liền bắt được vi diệu trong đó. Trong không gian ý thức, làm sao có thể có một cái lồng giam trói buộc người khác đây? Trong một đoàn hỗn độn, Lộc Tế Tế phản phất đem tinh thần lực chiếu thành một thực thể, nhanh chóng phiêu đãng trong một mảnh hỗn độn hư không này. Ở đây không có tài liệu tham khảo, không có khái niệm hướng, loại đi bộ này thực sự rất không hiệu quả. Lộc Tế Tế rất nhanh rót vào càng nhiều tinh thần lực, ở trong không gian ý thức huyển hóa ra vô số hình chiếu Lộc Tế Tế, phiêu tán chung quanh. Cũng không biết qua bao lâu, một Lộc Tế Tế trong đó, phản phất bất tri bất giác bơi đến không gian ý thức như mê cung này, một chỗ cực kỳ sâu. Bỗng nhiên, Lộc Tế Tế ầm một tiếng, xúc tu tinh thần lực phía trước phóng thích ra, tự hồ bị lực lượng kỳ quái nào đó ngăn trở về. Trong nháy mắt, trong không gian ý thức vô số chân, trong vô số mê cung, vô số Lộc Tế Tế chợt biến mất, toàn bộ trong nháy mắt liền huyễn hóa tập trung vào trên người một Lộc Tế Tế. Thân ảnh Lộc Tế Tế này nhất thời từ trạng thái trong suốt trở nên kiên cố. Cô ngưng thần, chậm rãi cất bước về phía trước, chương 823 kết minh. Trần Nặc đã nghĩ không ra biện pháp gì. Cuộc điện thoại ngắn ngủi với Tôn Khả Khả lúc trước, hắn đã tiêu hao hết 1/3 hồn lực của mình, thân thể hình chiếu vốn coi như rõ ràng, đã trở nên trong suốt rất nhiều, hơn nữa thể tích cũng thu nhỏ lại một nửa. Trần Nặc không dám thử nữa, đúng lúc này, Trần Nặc bỗng nhiên cảm giác được một cái giật mình. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong hư không, xa xa, một con mắt thật lớn đang nhìn chằm chằm vào mình. Trần Nặc cả kinh, nhất thời bay ra phía sau, nhưng rất nhanh hắn liền dừng lại. Con mắt kia phản phất lùi về phía sau, sau đó. Thấy rõ hai mắt, còn có nửa khuôn mặt. Mặc dù lớn lên mù mặt. Lộc Tế Tế, Trần Nặc cảm thấy mình sắp khóc nha. Lộc Tế Tế nhíu mày nhìn đoàn ánh sáng màu đen trong suốt kỳ quái trước mắt. Trong không gian ý thức của Trần Nặc, nơi sâu như vậy, có một thứ kỳ quái như vậy, tiến lại gần ôm trong tay, cẩn thận đánh giá một chút. Liền nhìn thấy trong đoàn ánh sáng trong tay này, một hình chiếu quen thuộc đang liều mạng nhảy múa múa chân. Lộc Tế Tế, tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ lại, hình chiếu của Lộc Tế Tế nhanh chóng thu nhỏ lại đến thời điểm cùng quan đoàn thể tích không sai biệt lắm ngừng lại. Cô đưa tay chạm vào quan đoàn, ý đồ tiến vào, nhưng rất nhanh, tinh thần lực đã bị một cổ lực lượng lạnh như băng ngăn trở về. Lộc Tế Tế nhíu mày, nhìn Trần Tiểu Cẩu đang vẫy tay với mình trong đoàn ánh sáng. Lộc Tế Tế ngưng thần suy nghĩ một chút. Đem một luồng tinh thần lực ngưng tụ thật, giống như kim nhọn đâm xuống. Buông! Trần Nặc đột nhiên cảm giác được phiến không gian hư vô này, phản phất như toàn bộ không gian đều hung hăng rung động. Hơn nữa khiến cho Trần Nặc hoảng sợ chính là, một trận rung rẩy này, hắn cảm giác được thân thể hồn phách tinh thần lực lượng của mình, bỗng nhiên liền nhanh chóng lưu tán ra. Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại ngay! Trần Nặc liều mạng phất tay kêu to. Tôn Khả Khả đang nhắm mắt suy tư trên sofa ngoài phòng, bỗng nhiên mạnh mẽ mở mắt ra. Cô vừa mở mắt ra, mới bỗng nhiên bị dọa sợ, thân thể của cô không biết từ lúc nào đã rời khỏi sofa, trôi nổi hơn 10 cm, cứ như vậy lơ lửng vẫn duy trì tư thế ban đầu. Sau khi cả kinh, Tôn Khả Khả mới chợt rơi xuống sofa, sau đó mạnh mẽ nhảy dựng lên từ sofa, hoảng sợ quay đầu lại nhìn sofa, sau đó lại cúi đầu nhìn mình. Vừa rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong phòng khách không có ai, chỉ có một mình Tôn Khả Khả. Thầy trò Ngô Thao Thao được sắp xếp ở phòng bên cạnh, Vanel và Selena thay phiên nhau bảo vệ cửa thang máy. Một vài cô gái khác. Nếu đã có lựa chọn, tự nhiên sẽ không nguyện ý ở cùng một phòng, tầng này nhiều phòng như vậy, một người một gian, miễn cho chướng mắt lẫn nhau. Từng, Lỗi Ca thì trốn trong một căn phòng, Khổ Tâm cổng lời thoại, hiểu nhân vật, chuẩn bị nhập vai. Tôn Khả Khả một trận khẩn trương cùng sợ hãi, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, theo bản năng liền đưa tay sờ về phía chén nước trên bàn trà. Nhưng ngón tay mới vươn ra, ý niệm trong lòng vừa động. Một chút, ly nước trên bàn tự động bay về phía tay Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả hoảng sợ, ngón tay không nắm được, lạch cạch một cái, ly nước liền ngã xuống đất, nước hắt ra, thậm chí làm ướt quần áo Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả ngây người vài giây, phát ra một tiếng kinh hô kinh hách. Phanh. Cửa phòng ngủ bên trong được mở ra, Lộc Tế Tế bước nhanh ra. Ta. Tôn Khả Khả không biết làm sao há miệng, Lộc Tế Tế nhưng không để ý, trực tiếp thấp giọng nói, Tôn Khả Khả, lại đây ngồi xuống. Ha. Tôn Khả Khả sửng sốt, đã bị Lộc Tế Tế đặt trên sofa ngồi xuống, Lộc Tế Tế hít sâu một hơi, sau đó thấp giọng nói, ta tìm thấy Trần Nặc. Nói xong, nữ hoàng vươn tay. Trong lòng bàn tay, một đoàn quang mang kỳ quái, nâng một thứ. Rõ ràng là một hạt gạo màu đen, Tôn Khả Khả không quan tâm đến cái gì khác, trợn to hai mắt nhìn nữ hoàng tư thái giống như chơi ma thuật, cái này. Người nói đây là Trần Nặc. Trần Nặc ở trong này, Lộc Tế Tế nhíu mày nói, bất quá nếu muốn để cho hắn đi ra, còn thiếu một thứ. À, thứ này, ở trong thân thể ngươi. Tôn Khả Khả sửng sốt. Lại phát hiện tay nữ hoàng đã sờ lên khuôn mặt của mình, ngươi làm gì vậy? Nằm xuống, đừng nhúc nhích. Thứ này chắc hẳn ở trong cơ thể của ngươi, để ta tìm nó. À! Không, ta không thể. Ngươi! Ôi, Lý Dĩnh Uyển và Nivelle cùng nhau dùng thẻ phòng mở cửa phòng đi vào. Mới vừa mở cửa, liền nhìn thấy trong phòng khách, Tôn Khả Khả nằm ngửa trên sofa, tóc rối tung, giống như đang dùng sức giãy giụa. Mà Lộc Tế Tế cưỡi trên người Tôn Khả Khả, một tay dùng sức bắt lấy hai tay Tôn Khả Khả, mặt khác như đang sờ tới sờ lui trên người Tôn Khả Khả. Hai cô gái, Lộc Tế Tế nâng mí mắt lên nhìn thoáng qua hai cô gái đứng ở cửa, nhìn cái gì nhìn, đi ra ngoài trước. Động tác của Lý Dĩnh Uyển cùng Nivelle phi thường thống nhất, nhanh chóng rụt đầu về phía sau. Phanh, cánh cửa đã đóng lại. Đứng ở hành lang, em gái chân dài và em gái mật đào nhìn nhau. Cái kia. Từng. Chúng ta không nhầm đâu. Có vẻ như vậy. Cho nên. Hai người bọn họ đã kết minh chưa, dùng đầu óc đồ ngu xuẩn này. Có, liên minh, như vậy sao? Nivelle giận dữ. Lý Dĩnh Uyển chớp chớp mắt, cái này cũng rất khó nói. Nivelle cũng ngây ngẩn cả người. Có vẻ như. Có một chút hợp lý. Dù sao cũng là một tiểu quý tộc xuất thân từ nước Anh A, một biệt danh khác của Vương quốc Anh, được gọi là tham nhũng. Xong rồi. Thì ra chính là Đại Ma Vương số 1 và Đại Ma Vương số 2, hiện tại hai người bọn họ cư nhiên đã kết minh. Nivelle nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm Lý Dĩnh Uyển. Lý Dĩnh Uyển hoảng sợ, nhất thời phản ứng lại, lui về phía sau hai bước, ngươi xem ta làm cái gì, AC8. Ngươi không phải là muốn cùng ta, liên minh, như vậy chứ? Ánh mắt Nivelle biến đổi, lập tức lắc đầu phủ nhận, ta không có. Ta cũng không có nghĩ tới chuyện đó. Đừng nói lung tung, hai em gái trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt né tránh chung quanh, rồi bỗng nhiên không cẩn thận đụng vào nhau. À, hai người đều là một tiếng thét chói tai, sau đó bỗng nhiên đồng thời quay đầu tách ra, tự mình chạy về cửa phòng mình, mở cửa tiến vào, đóng cửa lại. Phanh! Phanh. Hành lang đã trở lại yên tĩnh, chương 824 thức tỉnh dị năng trong phòng. Tôn Khả Khả thở hồng hộc, mặt đỏ tai hồng, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, trán cùng trên người đều là mồ hôi. Lộc Tế Tế đã đứng lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười hài lòng. Tìm được. Lộc Tế Tế thu hồi tinh thần lực vừa rồi tìm kiếm toàn thân Tôn Khả Khả, sau đó rốt cục vươn tay ra. Một hạt gạo màu trắng tản ra hào quang yếu ớt, ngay trong lòng bàn tay nữ hoàng. Cùng hạt gạo màu đen kia, giống như hai con cá đang bơi, nhẹ nhàng lưu động, nhưng lại phản phất phân biệt rõ ràng, tuyệt đối không đụng vào nhau. Thứ kỳ quái. Nữ hoàng nhíu mày. Ngươi vừa làm gì ta? Tôn Khả Khả có chút hoảng sợ nhìn Lộc Tế Tế, ngữ khí hữu khí vô lực hỏi, thứ này, ngươi đã gặp qua chưa? Lộc Tế Tế ngồi bên cạnh Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả vừa nhìn thấy, sắc mặt nhất thời khẽ động, gì? Cái này. À. Đây là thứ Quách lão bản cho ta lúc trước, Lộc Tế Tế khẽ gật đầu, ừm. Hắn đã cùng ta cẩn thận nói về lai lịch của thứ này rất quan trọng. Một lát sau. Cho nên, thứ này, là tên Quách mở quán mì kia cho ngươi, sau đó, ngươi nghĩ rằng ngươi vô tình bị mất. Đúng vậy. Hiện tại xem ra, thứ này kỳ thật vẫn luôn ở trong thân thể của ngươi, chỉ là bị phân giải. Dung nhập vào ý thức của ngươi, Lộc Tế Tế nhíu mày nói, nếu không phải Trần Nặc nói cho ta biết, ta cũng không thể tưởng tượng được, chìa khóa giải quyết vấn đề cuối cùng, kỳ thật vẫn ở chỗ ngươi. Trần Nặc nói cho ngươi biết. Chìa khóa, Tôn Khả Khả trợn to hai mắt. Lộc Tế Tế suy nghĩ một chút, cảm thấy lại quá phức tạp, dứt khoát nói, được rồi, cái khác ngươi không cần hỏi, dù sao có thứ này, Trần Nặc hẳn là đã có cách cứu, Tôn Khả Khả sửng sốt trong chốc lát. Mới chợt nhớ tới sự dị thường vừa rồi của mình, vừa rồi, hình như cũng xảy ra chút vấn đề. Ừ. Ta. Tôn Khả Khả nhanh chóng giải thích hai câu, Lộc Tế Tế lắng xuống, trầm ngâm một lát, nói, ta hiểu. Tuy nhiên, cái này cũng không phải là một thứ xấu đối với ngươi. Nói xong, Lộc Tế Tế chậm rãi nói, thứ này là thứ có thể làm cho người ta chuyển sinh đoạt xá. Trần Nặc vừa nói với ta. Bất quá có hạn chế. Nhất định phải có quan hệ huyết thống rất thân thiết mới được. Trần Nặc bị nhốt ở một trong hai hạt này, mà ngươi lại có được một cái còn lại, vốn dĩ hắn chết phụ thể ở trên người ngươi, bất quá may mắn các người không có quan hệ huyết thống, cho nên. May mắn thay, nhưng mà, tuy rằng hồn phách của Trần Nặc không có cách nào thông qua thứ này chuyển sinh lên người ngươi, nhưng lực lượng của hắn lại không ngừng bị hấp thu, sau đó những lực lượng này lại truyền tống đến trong thân thể ngươi. Vậy nên, Tôn Khả Khả, tinh thần lực của ngươi mấy ngày nay tăng trưởng đột ngột. Một vài ngày trước, ngươi không ngủ, nhưng không cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi, là một tín hiệu. Vừa rồi ngươi cư nhiên trong vô ý thức, tinh thần lực không khống chế được để cho mình phiêu phù. Đây là biểu hiện tinh thần lực phóng ra ngoài, ngươi không cẩn thận rèn luyện qua những lực lượng này, không biết nắm trong tay mới có thể xuất hiện lực lượng tán giật. Nhưng nhìn chung, nó cũng là tốt cho ngươi. Chúc mừng ngươi, Tôn Khả Khả. Ngươi hiện tại tuy rằng bản thân còn chưa biết khống chế lực lượng, nhưng bạn đã có thể được coi là một người có dị năng. Người có dị năng? Tôn Khả Khả ngẩn người, có nghĩa là giống như ngươi và Trần Nặc. Lộc Tế Tế lắc đầu, ngươi còn cách chúng ta rất xa, nhưng lợi hại hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa, sức mạnh của Trần Nặc truyền cho ngươi, cũng không chỉ giúp ngươi ở lượng cấp gia tăng tinh thần lực, mà là giúp ngươi thắp sáng không gian ý thức của ngươi sâu hơn, cùng mở rộng chiều rộng, tương. Nói một cách đơn giản, ngươi có thể hiểu rằng ngươi có thể thắp sáng cây kỹ năng của ngươi, sau này nếu ngươi có hứng thú, rèn luyện tinh thần lực chăm chỉ, ngươi rất nhanh sẽ trở thành một người có năng lực niệm lực hệ. Phương pháp của Lộc Tế Tế rất đơn giản. Trần Nặc nói với cô ấy, đem hạt gạo trắng ném vào trong thân thể Trần Nặc. Và rồi, mình đang ở trong hạt gạo đen, có thể thuận lý thành chương, một lần nữa trở lại thân thể Trần Nặc. Hoàn thành một cuộc chiến, nhưng trước đó, có một điều cần hoàn thành đầu tiên. Từng một thiếu niên thân thế đáng thương, chấp niệm cuối cùng, lúc Trần Nặc u mở mắt ra. Thiếu niên nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn không có khí lực. Sau khi hắn hoảng hốt một chút, thấy rõ người trước mặt, người phụ nữ đặc biệt xinh đẹp đứng ở phía trước của giường, và sau đó một vài cô gái xinh đẹp khác. Thiếu niên nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, ta, vẫn chưa chết sao? Lộc Tế Tế thở dài, giữa hai hàng lông mày lại lộ ra một tia áy náy nhàn nhạt. Hoàn thành chấp niệm, thiếu niên này sẽ triệt để chết đi, biến tướng mà nói, giúp hắn hoàn thành chấp niệm, cũng chẳng khác nào tự tay chấm dứt hắn. Có một người, ta cảm thấy ngươi hẳn là rất muốn gặp một lần. Lộc Tế Tế thấp giọng nói, thiếu niên nằm ở đó, lạnh lùng cười một chút, lại là một cô gái có liên quan đến ta. Lộc Tế Tế im lặng, sau đó lắc đầu, không. Nhưng người đàn ông này, ngươi chắc chắn muốn nhìn thấy, thiếu niên khẽ thở dài, tùy tiện đi. Dù sao mấy ngày nay, trong đầu ta quá nhiều dấu chấm hỏi, quá nhiều nghi vấn, cũng thật sự lười đi tìm hiểu rõ ràng, các ngươi tùy ý bày bố đi, để cho ta gặp ai, chỉ cần gặp là được. Nói xong, thiếu niên theo bản năng đưa tay sờ cái gì đó. Tôn Khả Khả đi lên một bước, cẩn thận đưa khung ảnh kia đến tay thiếu niên gắt gao ôm lấy khung ảnh, ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười rốt cục mang theo chút nhiệt độ với Tôn Khả Khả, cảm ơn ngươi, bạn học Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả mím môi, không nói lời nào, bắt đầu đi, cho người vào đi. Lộc Tế Tế thở dài, do dự một chút, những người khác đi ra ngoài. Ừm, nhị nha. À, Tư Đồ Bắc Huyền, ngươi ở lại. Còn ta thì sao? Ngô Thao Thao hỏi. Ngươi đi ra ngoài, nhị nha đứng bên cạnh Lộc Tế Tế, tò mò nhìn thiếu niên trên giường. Cái này chính là người mà sư phụ nói, tên cặn bã kia sao? Ừ, hắn thực sự khá đẹp mắt. Nhưng hừ, đáng tiếc một bộ tướng mạo tốt. Tên cặn bã, chương 825 hoàn thành chấp niệm cuối. Sau khi tất cả mọi người đi ra ngoài, cánh cửa không đóng lại, Lộc Tế Tế nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ánh mắt thiếu niên nhìn về phía cửa, sau đó trong nháy mắt tiếp theo, hắn bỗng nhiên không biết lấy khí lực từ đâu ra, thoáng cái liền ngồi thẳng trên giường. Một đôi mắt vốn xám xịt đạm mạc, cũng trong nháy mắt trợn tròn. Ở cửa, một người đàn ông trung niên tướng mạo anh tuấn gầy gò, trầm mặc, chậm rãi đi vào, thiếu niên gần như tham lam gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông này. Phản phất hận không thể đem mỗi một động tác của hắn, mỗi một hành động, đều toàn bộ nuốt vào trong mắt. Người đàn ông đi đến bên giường, do dự một chút, sau đó dùng giọng nói trầm thấp mang theo một chút khàn khàn mở miệng. Tiếng kim lăng rất quen thuộc. Tiểu Nặc A. Thân thể Trần Nặc bắt đầu run rẩy. Giống như lá rụng dưới gió mùa thu, bắt đầu liều mạng run rẩy. Người đàn ông lại hô một tiếng, Tiểu Nặc. Ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ, ngươi tới gần một chút. Trần Nặc bỗng nhiên mở miệng, ngẩng đầu lên, thân thể vừa run rẩy, vừa lạnh lùng nói. Người đàn ông hít sâu một hơi, chậm rãi cúi người xuống, đang muốn nói cái gì đó. Thiếu niên trên giường, bỗng nhiên ra sức đứng lên, vung cánh tay lên, phản phất dùng hết khí lực toàn thân, giơ tay lên. Một cái tát liền đánh vào mặt nam nhân. 3. Thanh âm quả thật mềm nhũn vô lực, kỳ thật một cái tát này, cho dù thiếu niên đã dùng hết khí lực, nhưng rơi vào trên mặt người đàn ông, vẫn là miên man vô lực như cũ, thậm chí bởi vì dốc hết toàn lực làm động tác này, thân thể thiếu niên bất ổn, một cái lão đảo liền ngã vào trong ngực người đàn ông, bị người đàn ông một phen hai tay đỡ lấy. Một cái tát này, là ta thay bà nội đánh ngươi, thiếu niên cắn răng, từ trong kẽ răng nói ra một câu như vậy. Tiểu Nặc. Xin lỗi, ta. Ngươi câm miệng đi. Trần Nặc lắc đầu, lại cố gắng dùng sức giãy giụa, thoát khỏi hai tay người đàn ông, thân thể hắn tuy rằng miên miên vô lực, nhưng lời nói lại sắc bén như đao. Ngươi muốn nói gì? Ngươi muốn xin lỗi sao? Một câu xin lỗi liền đổi lại tất cả tội nghiệp sao? Không, Trần Kiến Thiết. Không đời nào, không tồn tại. Ta đã suy nghĩ rất nhiều khả năng, ta nghĩ rằng ngươi có thể đã chết. Ta nghĩ rằng ngươi có thể đã đi ra nước ngoài. Ta thậm chí còn tự hỏi nếu ngươi có khả năng đã đi tù. Nếu không, ngươi làm sao có thể nhiều năm như vậy, một tin tức cũng không có. Nhưng sau đó ta không nghĩ về nó nữa. Bởi vì ta hiểu, ngươi là một tên cặn bã như vậy, ngươi đàn ông hít một hơi thật sâu, ta biết dù bây giờ ta có nói ngươi như thế nào thì ngươi cũng sẽ không tha thứ cho ta. Nhưng. Không có nhưng. Trần Nặc hung tợn nhìn chằm chằm người đàn ông, ngươi có biết hay không, bà nội bị bệnh nửa năm. Bà ấy lén lút rơi nước mắt hầu như mỗi đêm. Bà ấy lo lắng cho hai người, một là ta, bà ấy sợ sau khi bà ấy chết, ta không nơi nương tựa, không thể sống. Mà một người khác khiến bà ấy lo lắng, chính là ngươi, Trần Kiến Thiết. Ngươi là con trai duy nhất của bà ấy, bà đã ngậm đắng nuốt cay sinh ra ngươi. Nuôi ngươi lớn lên. Tìm việc làm cho ngươi. Cưới vợ cho ngươi. Rồi sau đó ngươi lại chạy đi một mình. Ngươi mơ ước làm giàu, tất cả đều tùy vào ngươi, nhưng bà ta, mẹ ruột của ngươi, ngươi không thể bỏ lại bà ấy. Ngươi có biết hay không, có một ngày, ta đi ra ngoài với bà để thay gas, ngày đó vừa vặn không tìm được người giúp chúng ta. Ta và bà, tay trong tay khiêng bình gas lên tầng 5. Bà ta sau đó bị đau đầu gối nhiều ngày liền, ngươi có biết không? Lúc đó ta đã suy nghĩ. Tại sao ta đã không thể lớn lên nhanh chóng? Tại sao, đây đều là những chuyện mà Trần Kiến Thiết ngươi nên làm, ngươi nên hiếu thảo với bà, nhưng ngươi đã không làm bất kỳ một điều nào. Ngươi đã nấu một bữa ăn cho bà ấy sao? Ngươi đã bao giờ mua cho bà ấy một chiếc váy để mặc? Ngươi đã đưa bà ấy đi chơi một lần chưa? Ngươi đã rửa chân cho bà ấy chưa? Ngươi có biết hay không, mấy năm ngươi đi không có bóng dáng, mỗi năm 30 Tết. Ta cùng bà nội ăn cơm, trên bàn bà đều giữ cho ngươi một bộ bát đũa. Trần Kiến Thiết, tất cả những việc này ngươi đã không qua chưa? Ngươi thậm chí còn không gọi một cuộc gọi nào. Không có lá thư nào viết cho bà. Ngươi có biết hay không? Trước khi bà qua đời, đều vẫn luôn kêu tên ngươi, ngươi có biết hay không? Cho dù ngươi có lang tâm cẩu phế, nhưng bà nội vẫn coi ngươi là người mà bà muốn gặp nhất trước khi chết. Ngươi là con trai bà ấy, người đàn ông hít sâu vài cái, vẻ mặt bi thương, thấp giọng nói, Trần Nặc, ta biết ta sai rồi, ta. Ta nói, ta không cần ngươi xin lỗi. Trần Nặc bỗng nhiên gầm gừ, hắn gầm thét một tiếng, dùng sức ho khan không ngừng, sau đó thân thể suy yếu ngã về phía sau, nhưng con ngươi vẫn hung tợn nhìn chằm chằm người đàn ông. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi, Trần Kiến Thiết, ngươi không nợ ta. Ngươi đã cho tôi một mạng sống. Cho nên ngươi không nuôi ta, ngươi mặc kệ ta, nhưng ngươi cho ta một cái mạng, để cho ta đến thế giới này một chuyến, ta đều coi như ngươi và ta hai thanh toán. Nhưng ngươi nợ mẹ của ngươi. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Cả đời này sẽ không. Kiếp sau sẽ không. Kiếp sau nữa cũng sẽ không, ngươi không cần phải nói với ta lời xin lỗi. Ngươi duy nhất mà ngươi nên nói xin lỗi, đi dập đầu, để cầu xin sự tha thứ, là bà ta. Đó là mẹ ngươi, thiếu niên nói tới đây, ánh mắt sung huyết, bỗng nhiên dùng sức đem khung ảnh mình đang nắm trong tay ra. Ngươi nhìn vào di ảnh của bà. Trần Kiến Thiết. Nếu ngươi thực sự là một con người, thực sự có một chút nhân tính, bây giờ, ngươi đối với hình ảnh của mẹ ngươi. Quỳ xuống. Dập đầu. Xưng tội. Ánh mắt người đàn ông phức tạp, nhìn ánh mắt thiếu niên, bỗng nhiên hít sâu một hơi. Phốc tông, người đàn ông quỳ xuống. Quỳ xuống bên giường, đối diện với di ảnh khung ảnh kia, quỳ xuống. Mẹ! Ta xin lỗi. Con trai ngươi đã sai. Ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của một mình Trần Kiến Thiết. Trần Kiến Thiết không phải là con người. Trần Kiến Thiết là một tên súc vật. Ngươi ở nơi chính suối có linh thiêng, xin hãy lắng nghe lời thú tội của Trần Kiến Thiết. Nói xong. Bang bang, ba cái dập đầu vang lên, rắn chắc dập xuống sàn nhà. Lão thái thái Io, tuổi của ngươi cũng đủ làm mẹ ta rồi. Hơn nữa ngươi chết là lớn, ta đối với ngươi quỳ xuống dập đầu mấy cái cũng không quá đáng, đừng đổ lỗi cho ta vì đã nói dối ngươi. Tất cả đều là vì Trần Nặc A, chương 826 không thể đá người đàn ông đứng dậy, ngẩng đầu lên, lại vừa vặn nhìn thấy biểu tình Lộc Tế Tế thở dài, nhìn về phía giường, lại phát hiện thiếu niên trừng mắt nhìn mình, chậm rãi, từng chút hít lại. Hai đấm siết chặt, cũng từng chút buông ra, nhẹ nhàng, thật dài. Một hơi, từ trong miệng thiếu niên phun ra ngoài. Người đàn ông sửng sốt, kề sát lại một chút, sau đó lại quay đầu nhìn Lộc Tế Tế. Tinh không nữ hoàng khẽ thở dài, hắn. Đi, dứt lời, Lộc Tế Tế vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt hai mắt lại cho Trần Nặc. Mạch đập của thiếu niên cũng ngừng lại, có thể cảm nhận được, tinh thần lực của Trần Nặc nhanh chóng tán loạn, xói mòn. Không gian ý thức đã ầm ầm vỡ vụn. Nhị nha. Y. A. Không đúng. Ta là Tư Đồ. Không phải là lúc nói nhảm, Lộc Tế Tế lắc đầu, trầm giọng nói, dùng chiêu hồn thuật đi. Nhưng mà. Ngươi không phải nói, không cần chiêu hồn thuật sao? Kêu ngươi dùng, cứ dùng đi, đem hồn phách của hắn triệu hoán một chút. Nhị nha không dám nói nhiều, lúc nghỉ ngơi, Ngô Thao Thao đã nhắc nhở mình, người phụ nữ xinh đẹp cực kỳ này, là tồn tại không thể trêu vào. Được rồi. Chờ đã, ta sử dụng pháp khí. Nói xong, nhị nha lập tức mở túi ba lô trên mặt đất ra, sau đó từ bên trong lấy ra một cái. Một loa phóng thanh bằng nhựa. Ánh mắt Lỗi Ca trợn tròn nha. Đúng vậy, đó là loại loa phóng thanh bằng nhựa, công tắc 4 mức. Dưới cùng là tắt nguồn. Đẩy đến ô thứ hai, có thể khuếch đại âm thanh. Đẩy đến ô thứ ba, sẽ phát ra bài hát trên thế giới chỉ có mẹ là tốt. Đẩy đến ô thứ tư, sẽ phát ra âm thanh chuyển xe, xin lưu ý, chuyển xe, xin lưu ý. Pháp khí của Thanh Vân Môn, chính là đơn giản tự nhiên như vậy. Lỗi Ca, mẹ nó này là pháp khí, lão tử ở đường phố lăn lộn, ném 100 nhân dân tệ có thể mua 8 cái. Lỗi Ca, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ngữ khí của Lộc Tế Tế ôn hòa, làm cho Lỗi Ca lập tức lên tinh thần, vội vàng gật đầu, quay đầu bỏ đi. Trong phòng lúc này còn lại Lộc Tế Tế cùng Nhị Nha, Lộc Tế Tế thấp giọng nói với Nhị Nha, bắt đầu đi. Nhưng mà, người này, là tàn hồn, cho dù chiêu hồn cũng không chiêu được. Hồn lực của hắn chỉ biết tản đi. Ta biết, chỉ cần thu nạp một tia như vậy là được rồi. Lộc Tế Tế khẽ gật đầu. Nhị Nha tuy rằng không rõ ý muốn, nhưng vẫn cầm lấy loa, ta tuổi còn nhỏ, pháp thuật cấp cao vẫn chưa học được, cho nên muốn chiêu hồn. Nhất định phải dùng thứ này, cũng không phải là ta cố ý không tôn trọng người khác à, ta nói trước cho ngươi biết, Nhị Nha cẩn thận nhìn Lộc Tế Tế một cái, chiếm được một nụ cười ôn hòa của Lộc Tế Tế, vì cao đồ Tư Đồ Bắc Huyền của Thanh Vân Môn này rốt cục hít sâu một hơi. Một khả năng nói đến sẽ khiến cho người khác thực bi thương. Trên thế giới kỳ thật không có cái gọi là âm tạo địa phủ hoặc chuyển thế, luân hồi. Con người chết, thực sự sẽ chết. Cái gọi là hồn phách. Bất quá chỉ là lực lượng tinh thần ngưng tụ của con người. Một khi tử vong, sẽ tiêu tán, sau đó tán loạn trong thế giới này, cùng thế giới này một lần nữa hòa hợp thành một thể. Sẽ không có đầu thai, sẽ không có cầu làm gì, sẽ không có luân hồi. Nhị Nha dùng chiêu hồn thuật, đem hồn phách của Trận Nặc nguyên chủ tản đi hầu như không còn, rốt cục cũng là câu trở về một tia lực lượng tinh thần như vậy. Đây đã là một chút tinh thần lực thuần túy vô ý thức. Lộc Tế Tế cẩn thận bắt lấy nó. Sau đó cầm vào bên trong gian phòng, một chậu cây nhỏ mình mua lúc trước, đem một tia năng lượng thuần túy này rót vào trong đó. Văn trúc xanh mướt, xanh biết động lòng người. Làm xong tất cả, nhị nha cũng bị Lộc Tế Tế gọi ra khỏi cửa phòng. Trong phòng, cũng chỉ còn lại Lộc Tế Tế, cùng thân thể trần nặc. Nữ hoàng vươn tay, lòng bàn tay hiện ra đôi hạt gạo đen trắng chậm rãi lưu động. Lộc Tế Tế ngưng thần, nhẹ nhàng đem hạt gạo màu trắng, ném vào trong thân thể trần nặc. Trong không gian ý thức tán loạn, một hạt gạo màu trắng rót vào, sau đó. Nữ hoàng lui ra sau một bước, lẳng lặng nhìn trần nặc đang nằm trên giường. Lòng bàn tay, hạt gạo màu đen kia bỗng nhiên đình chỉ lưu động xoay tròn, một đoàn quang hoa nhàn nhạt phía trên đột nhiên thu liễm đi, hô. Trần nặc yên tĩnh giống như một thi thể, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lộc Tế Tế không nhúc nhích, cũng không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đó, nhìn trần nặc. Một phút. Hai phút. Năm phút. Mười phút. Nữ hoàng thu hồi tinh thần lực trình mò. Trong không gian ý thức của trần nặc, một đoàn lực lượng mới sinh ra, nhanh chóng đem không gian ý thức tan vỡ tán loạn thu lại, sau đó một lần nữa ngưng kết ra một cái không gian. Tinh thần lực chảy xuôi, chuyển động. Rốt cục, trần nặc trên giường chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt mê ly, mờ mịt. Ánh mắt trống rỗng bay qua lại trong phòng, cuối cùng cũng có tập trung, rơi vào trên người Lộc Tế Tế. Sắc mặt trần nặc mờ mịt, một tia biểu tình cũng không có, môi miễn cưỡng giật giật. Ta. Ngươi tỉnh rồi. Lộc Tế Tế cắn cắn môi, trần nặc ngưng thần nhìn Hưu Tinh Tế, tự hồ nhíu mày, sau đó, thấp giọng nói ra một câu. Ngươi, là ai vậy, Lộc Tế Tế? Bỗng nhiên, nữ hoàng thượng tiến lên một bước, một cái bạt tai liền đánh vào mặt trần nặc. Ba. Trần Tiểu Cẩu thiếu chút nữa bị một cái tát từ trên giường tát xuống đất, còn diễn kịch với ta. Lộc Tế Tế trừng mắt quát, ngươi thật sự coi ta là kẻ ngốc sao? Trần nặc đau đến nhe răng trợn mắt, cười khổ đứng lên, cái kia. Ngươi làm sao nhìn ra được, Lộc Tế Tế nghiêm mặt, ngươi mở mắt ra, mặc dù giả bộ ánh mắt tán loạn. Nhưng khi ngươi nhìn ta, đôi mắt của ngươi dừng lại tại ngực của ta nhiều hơn một phần mười giây. Ngươi cái tên háo sắc, trần nặc mở to hai mắt, làm sao có thể? Ta làm gì có háo sắc như vậy? Hơn nữa, cũng không phải chưa từng thấy qua. Ngực của Lộc Tế Tế phập phồng, nhìn. Đây không phải là lừa ngươi sao? Tên khốn, nói xong, nữ hoàng một quyền liền in ở trên mắt trái trần nặc. Trần nặc kêu thảm một tiếng, một tay che mắt, một tay bắt lấy cổ tay của Lộc Tế Tế. Đã nói là không đánh ta à? Ta nói là không đánh chết, không nói không đánh. Vậy lập tự chứng và thề. Đó là ngươi nói, ta không đáp ứng. Nhưng mà, ngươi nói sau này cũng không đánh ta. Ở Brazil, khi ta hôn mê, ngươi ngồi bên giường ta và nói với ta, ta nghe hết rồi. Những gì mà phụ nữ nói ngươi cũng tin sao? Ngươi thực sự không xứng đáng là một tên cặn bã. Ta. À. Ta đi. Nơi đó không thể đá. Ngươi muốn ta đoạn tử tuyệt tôn à, chương 827 chia tay một lát sau, mặt mũi trần nặc bầm dập, rốt cục bắt được bàn tay của Lộc Tế Tế, dãy dù thở dốc. Lộc y y, đánh nữa ta thật sự sẽ bị đánh chết, bệnh nan y trên người ta còn chưa khỏi. Một tiếng Lộc y y, bỗng nhiên liền khiến cho nữ hoàng phá phong. Trên khuôn mặt cứng nhắc, đôi mắt mê người kia, nhanh chóng tràn ngập hơi nước, nước mắt to bằng hạt đậu, từng giọt trượt xuống. Trần nặc, ngươi biết không? Ta chưa bao giờ yêu ai trước đây, nhưng ta chưa bao giờ buồn như vậy. Lộc Tế Tế nhìn Trần nặc vài lần. Trần nặc trầm mặt một chút. Thấp giọng nói, là ta có lỗi với ngươi. Không, ngươi có lỗi với mỗi người chúng ta, Lộc Tế Tế cắn cắn môi, bây giờ bạn thức dậy, sau đó mọi thứ sẽ kết thúc. Trần nặc, ta có thể tiếp nhận chuyện của Tôn Khả Khả và ngươi. Nhưng mấy người khác? Ngươi khiến cho ta rất thất vọng, Trần nặc giật giật môi, đang muốn nói cái gì đó. Nữ hoàng bỗng nhiên vươn tay ra, một luồng tinh thần lực ngưng kết ra, giống như lưỡi đao chỉ vào mi tâm Trần nặc. Đời này, đừng để ta gặp lại ngươi nữa, lần gặp nhau tiếp theo, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Nói xong, nữ hoàng bỗng nhiên xoay người đi tới cửa sổ, vung tay lên, cửa sổ liền mở ra. Cô cư nhiên phóng người từ cửa sổ bay ra ngoài, thậm chí không nói lời tạm biệt hoặc chào hỏi những người khác. Cứ như vậy quyết đoán rời đi. Trần nặc ngồi trên giường, sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười sầu thảm, rời khỏi chính mình. Có lẽ, cô Cũng tốt à, có lẽ. Có thể tránh. Ừm. Đăng đăng đăng đăng đăng. Tiếng bước chân tán loạn truyền đến từ bên ngoài. Trần Nặc ngẩng đầu lên, Tôn Khả Khả đã vọt vào, đến trước mặt, phía sau là Lý Dĩnh Uyển, Nivel, Satoshi Sayo. Hiện trường tử vong cấp xã hội. Trần Nặc mím môi, nhìn về phía Tôn Khả Khả trước. Khả Khả A. Ba. Tôn Giáo Hoa tát một cái vào mặt Trần Nặc, ta vẫn chờ ngươi tỉnh lại, nhưng việc duy nhất ta muốn làm, chính là chờ ngươi tỉnh lại, đem cái tát này tát vào mặt ngươi. Tôn Khả Khả đỏ mắt chảy nước mắt, sau đó chậm rãi lui về phía sau hai bước. Trần Nặc. Sau này chúng ta, coi như không quen biết nhau. Nói xong, cô gái xoay người, dùng sức đẩy người phía sau ra, sau đó sải bước rời khỏi phòng. Trần Nặc hít sâu một hơi, cố nén đau đớn trong lòng, nhìn về phía ba cô gái còn lại. Còn các ngươi thì sao? Một ngươi một cái tát. Hay cùng nhau lên, thôi nào. Tất cả đều đến luôn đi. Sân bay quốc tế phố Đông. Lộc Tế Tế đi vào sân bay, đi đến quầy lễ tân, sau đó lấy hộ chiếu và giấy tờ tùy thân từ túi sách, và thẻ tín dụng. Một vé máy bay nhanh nhất đến Luân Đôn. Chuyến bay nhanh nhất đến Luân Đôn mất 4 giờ, được chứ? Vậy thì đi châu Âu, tùy tiện thành thị nào cũng được, ta muốn lập tức rời khỏi Hoa Hạ. Lộc Tế Tế lắc đầu nói. Nhân viên bán vé nhanh chóng cúi đầu dùng máy tính tra cứu thông tin chuyến bay. Bỗng nhiên, Lộc Tế Tế đứng ở đó biến sắc. Cô dùng sức xoay người, một tay bịt miệng lại, quẹ. Chạng vạng, trong phòng chỉ còn lại một mình Trần Nặc. Tôn Khả Khả rời đi là vào buổi chiều. Người đưa Tôn Khả Khả rời đi là Lỗi Ca. Trần Nặc cũng yên tâm, Lỗi Ca không có dám dùng bộ dáng Trần Kiến Thiết gặp Trần Nặc, trước tiên liền rửa sạch ngụy trang. Về phần ba em gái khác. Phản phất biến thành trạng thái ba hòa thượng không có nước uống, tuy rằng đều không có tác Trần Nặc hoặc là phát tiết lửa giận. Dù sao, Lý Dĩnh Uyển cùng Nivel vốn biết tình huống, cũng biết sự tồn tại của nhau. Chẳng qua là có thêm một Lộc Tế Tế mà thôi, từng. Liếm cẩu không có quyền con người. Thương tâm duy nhất chính là Satoshi Sayo, nhưng thiếu nữ Nhật Bản này tự hồ cũng không có lập trường biểu đạt tức giận gì, cẩn thận suy nghĩ lại, phản phất mình vẫn chỉ đơn phương tương tư đi. Nhưng dưới loại cảm xúc này, ngược lại ba em gái sao, đều có chút ngượng ngùng đối mặt với Trần Nặc. Bữa tối, là đệ tử Ngô Thao Thao, Thanh Vân Môn Cao Độ Tư Độ Bắc Huyền, tên thật là Nhị Nha, tự mình nâng đến đầu giường Trần Nặc. Trần Nặc nhìn thoáng qua cháo thịt nạc trứng nạc đặt ở đầu giường. Sau đó quay đầu nhìn cô bé. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta để làm gì? Nhìn kìa. Cặn bã nam a. Hai người trợn trắng mắt, sư phụ ngươi chưa từng dạy ngươi, nói như vậy có thể sẽ bị người ta đánh sao? Sư phụ đánh không lại ta. Hai người nhanh chóng trả lời. Được rồi, Trần Nặc thở dài, nhưng ngược lại nhìn Nhị Nha, lộ ra nụ cười cổ quái. Nhị Nha chỉ cảm thấy, người đàn ông trẻ tuổi này rất đẹp, lúc nhìn chằm chằm mình, ánh mắt quỷ dị nói không nên lời. Theo bản năng, cô bé lùi lại vài bước, trừng mắt quát, ngươi nhìn chằm chằm vào ta để làm gì? Ngươi có thể nhìn chằm chằm vào ta, tại sao ta không thể nhìn chằm chằm vào ngươi? Tôi cảnh báo ngươi đừng nhìn ta như thế. Ta chỉ mới 9 tuổi. Tên khốn. Cho dù ngươi muốn cặn bã, cũng không thể cặn bã ta. Ta mới 9 tuổi, Trần Nặc trợn trắng mắt, quả nhiên, con nít chính là tính cách đáng ghét như vậy. Nói xong, Trần Nặc thở dài, phản phất lẩm bẩm, đại sư huynh nói duyên phận, thì ra là một chuyện như vậy. À, thật thú vị, hít sâu một hơi, ngữ khí Trần Nặc lần này bình thường hơn rất nhiều, cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Hỏi ngươi một câu. Ngươi thích iris sao? Đó là cái gì? Ừm, một loại hoa rất đẹp, về sau ngươi sẽ thích. Nói xong, Trần Nặc nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, tiếp tục đi tu bổ sinh cơ yếu ớt trong không gian ý thức của mình. Nhị Nha trợn mắt há hốc mồm nhìn người đàn ông này, đứng một lát, xoay người rời đi. Tên gia hỏa không giải thích được a. Tại sao mấy tỷ tỷ kia lại thích loại người này? Họ bị mù à, chương 828 thay đổi sân bay quốc tế giao lộ Kim Lăng. Khi chuyến bay từ Hồng Kông đến, hai vợ chồng lão Tưởng đi trước, Tiểu Diệp Tử đi giữa hai vợ chồng già, một tay dắt, nhảy nhót, Chu Đại Chí thì đi ở phía sau, thân thể chắc nịch ôm lấy công việc khổ lực, mỗi tay một cái vali cần kéo lớn nhất, Trên người còn treo một cái ba lô du lịch cỡ lớn nhất. Ở nơi đến lối ra, Tiểu Diệp Tử phóng mắt tìm kiếm chung quanh, khi nhìn thấy đầu trọc màn tính biểu tượng của Lỗi ca, nhất thời hoan hô một tiếng, thả tay hai vợ chồng lão Tưởng ra, cất một đôi chân ngắn liền chạy tới. Lỗi ca vội vàng ngồi xổm xuống, chờ Trần Tiểu Diệp chạy đến trước mặt, ông cô lên. Lỗi ca, ca ca ta đâu? Ánh mắt Diệp Tử ở phía sau Lỗi ca tìm kiếm, nhưng chỉ nhìn thấy Trương Lâm Sinh không lên tiếng. Hào Nam ca ôn hòa cười cười với Tiểu Diệp Tử, sau đó đi qua, trước tiên cùng hai vợ chồng lão Tưởng chào hỏi, quy củ đi qua từ trong tay đại chí nhận lấy một phần hành lý. Lão Tưởng chỉ nhìn thấy Trương Lâm Sinh cùng Lỗi ca hai người, đầu tiên là nhíu mày, Trần Nặc đâu? Tại sao em gái hắn về nhà, chính mình không đến đón một lần, cũng không phải lão Tưởng kiếm chuyện, câu này đơn thuần là vì Tiểu Diệp Tử hỏi. Lỗi ca cười hắc hắc, Tưởng lão sư, Trần Nặc bị bệnh, ở nhà nghỉ ngơi. Bị bệnh, lão Tưởng sửng sốt, nhíu mày nói, nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng. Không nghiêm trọng đâu. Lỗi ca vội vàng lắc đầu cười to nói, liền. Cảm lạnh nhỏ. Bị cảm, lão Tưởng suy nghĩ một chút, Tiểu Diệp Tử kia. Không có việc gì, ta đón Tiểu Diệp đưa đến chỗ Trần Nặc. Nếu không, hôm nay Diệp Tử vẫn nên cùng chúng ta trở về ở đi, Tống Sảo Vân chen vào một câu. Tiểu Trần không phải bị cảm sao? Không thể lây nhiễm cho đứa bé. Không có gì đáng ngại. Hắn ta sắp khỏe rồi. Lỗi ca vội vàng nói. Ta muốn về nhà thăm ca ca, Tiểu Diệp Tử không vui, ra ngoài chơi nhiều ngày như vậy, mặc dù ở Hồng Kông, ở cùng hai vợ chồng lão Tưởng nhiều ngày như vậy, nhưng trong lòng đương nhiên rất nhớ anh trai, vội vàng tới kéo tay Tống Sảo Vân làm nũng, mẹ nuôi, con về nhà được không? Tiểu Diệp Tử vừa làm nũng, vợ chồng lão Tưởng không phản đối, vốn sao, đi theo mình nhiều ngày như vậy, cho dù có luyến tiếc, nhưng cũng không thể để đứa nhỏ không về nhà à. Lỗi ca lái xe, đem đoàn người đón lên, sau đó trước tiên đem hai vợ chồng lão Tưởng đưa trở lại ký túc xá trường số 8. Trương Lâm Sinh và Chu Đại Chí hai người xuống xe, giúp hai vợ chồng già mang hành lý lên lầu, đưa thẳng đến cửa nhà mới rời đi. Lão Tưởng còn chưa quên dặn dò hai đồ đệ, sáng mai, đừng quên đến luyện công, à, sư phụ. Lúc này mới vừa trở về, một đường bôn ba, không nghỉ ngơi một ngày sao? Chu Đại Chí hỏi. Loại chuyện luyện công này, chặt đứt một ngày, phải nhiều ngày mới có thể bổ sung trở về. Lão Tưởng lắc đầu, lại nhìn Trương Lâm Sinh, Lâm Sinh, ngươi cũng vậy, sáng mai, đừng đến trễ. Ai? Sau đó lại đưa Tiểu Diệp đi, Chu Đại Chí vô tâm vô phế, trên đường còn đang nói chuyện kiến thức ở Hồng Kông. Anh rể. Ngươi không biết, mẹ kiếp. Tống gia kia ở Hồng Kông chính là Phong Quan A. Trong võ quán kia, có rất nhiều đệ tử, à, tôi đã thấy rất nhiều ngôi sao. Có người đó, còn có người kia, ai, còn có người nọ, ai. Mẹ kiếp, thì ra bọn họ quay võ đánh diễn, rất nhiều hành động võ thuật đều là từ trong võ quán đi ra ngoài. Chu Đại Chí không có tâm nhãn, cũng sẽ không quan sát sắc mặt, cũng không chú ý tới, sau khi hai vợ chồng lão Tưởng rời đi. Trong xe Lỗi ca cùng Trương Lâm Sinh đều không nói gì, trở nên trầm mặc. Lỗi ca biết tính tình của tiểu cửu tử này, cũng không nói nhiều, tùy hắn nói, đến cửa tiểu khu nhà của Trần Nặc, Lỗi ca dừng xe xong, lại phân phó Chu Đại Chí ở lại trong xe canh giữ, mình cùng Trương Lâm Sinh dẫn Tiểu Diệp Tử xuống xe về nhà. Không. Tại sao ta ở lại? Nặc gia hiện tại cũng là sư ca ta a, ta cũng lên xem một chút đi. Ta kêu ngươi ở lại giữ xe thì ngươi ở lại đi. Chỉ có ngươi nói nhảm nhiều thôi. Lỗi ca trừng mắt, Chu Đại Chí không nói lời nào, tuy rằng hắn thích cãi nhau với Lỗi ca, nhưng chỉ giới hạn ở lời nói, hành động thực tế vẫn rất nghe lời Lỗi ca. Tiểu Diệp Tử là một đứa trẻ thông minh, dần dần nhận ra Lỗi ca cùng Trương Lâm Sinh cổ quái. Một đường không nói lời nào, lôi kéo tay Lỗi ca đi theo trở lại dưới lầu nhà mình, một đường chạy lên lầu, đến cửa nhà, vừa vỗ cửa vừa giòn giả kêu, anh ơi! Mở cửa ra! Ta đã trở về. Diệp Tử, nhường một chút, để ta mở cửa. Lỗi ca từ phía sau đuổi theo, lại lấy ra một chuỗi chìa khóa, đem cửa phòng mở ra. Đôi mắt của Tiểu Diệp Tử đảo quanh, sau đó người đầu tiên chạy vào cửa, đi tới nhà, lá đột nhiên, lập tức đứng lại. Trong phòng khách, Tiểu Diệp Tử nhìn thấy Trần Nặc, đứa nhỏ sững sờ ở đó, sau khi sững sốt một chút, bỗng nhiên biểu môi, cạch cạch nước mắt, anh. Có chuyện gì với anh vậy? Trần Nặc mỉm cười nhìn em gái mình, sau đó khẽ thở dài, giang hai tay, cười nói, Diệp Tử đã trở lại. Thôi nào, anh trai ôm. Ca ca vẫn là ca ca kia, nhà cũng là cái nhà kia. Như thể không có gì thay đổi, điều duy nhất đi ra. Chính là thứ mà Trần Nặc đang ngồi dưới mông lúc này. Một chiếc xe lăn, kỳ thật còn có một món đồ mà Tiểu Diệp Tử chưa từng thấy qua, cũng xuất hiện trên tường phòng khách mà Trần gia treo. Một khung di ảnh của một lão thái thái hiền lành, chương 829 lớp dự bị tháng 9, mùa khai giảng. Trường học nhanh chóng từ kỳ nghỉ hè vắng vẻ, trở lại náo nhiệt hàng ngày. Hơn 8 giờ sáng, tiếng chuông tập thể dục buổi sáng vang lên, dưới bài hát vận động viên khúc hành quân, học sinh của các lớp học khác nhau xếp hàng lên sân chơi để tập thể dục, đồng phục học sinh màu xanh và trắng đan xen. Chỉ có một khu vực là đặc biệt bắt mắt, đây là lớp học quốc tế mới được tuyển dụng bởi bộ phận quốc tế của cơ sở mới sau khi trường trung học cơ sở số 8 tái cấu trúc. Nói một cách chính xác ra chính là loại trường tư thục hình thức ban đầu được lưu hành tại sau một thập kỷ tính từ năm 2001, không giống như đồng phục màu xanh và trắng truyền thống của trường trung học cơ sở số 8, đồng phục bộ phận quốc tế này đẹp hơn nhiều. Nam sinh mặc loại trang phục tây trang, nữ sinh thì mặc kiểu Âu phục váy ngắn, phong cách hoàn toàn là sao chép phong cách trường quý tộc Anh. Tương tự loại đồng phục học sinh này, mỗi sinh viên trong bộ phận quốc tế đều có hai bộ thay đổi, một bộ đồ mùa hè, một bộ quần áo mùa đông, giá cả cũng không rẻ, 600 đồng một bộ, bù vào một tháng lương của tầng lớp lao động bình thường thời đại này. Học phí của bộ phận quốc tế cũng không rẻ, một học kỳ hơn 1 vạn, cộng thêm các loại phí linh tinh 7-8 phần, một học kỳ thế nào cũng phải hơn 2 vạn. Một năm 2 học kỳ là khoảng 5 vạn, so sánh với loại trường học quý tộc của mười mấy năm sau, tại năm 2001, đối với dân chúng bình thường mà nói, đã là tương đối đắt tiền. Đầu năm nay, công ty văn phòng bình thường, thu nhập của hai vợ chồng cộng lại một năm chỉ sợ cũng chưa chắc có 5 vạn tệ. Trường trung học cơ sở số 8 này khai mở bộ phận quốc tế, năm nay tuyển sinh, chỉ tuyển 2 lớp. Một là bộ phận quốc tế lớp 10, tuyển 1 lớp, 50 người, dự định lấy mẫu trường quý tộc tư nhân để xây dựng, đầu tư lực lượng giáo viên rất lớn, tập trung giáo viên ưu tú của trường trung học cơ sở số 8, cộng với giáo viên nước ngoài được tuyển dụng bên ngoài. Học phí của 50 học sinh, đối với tập đoàn giáo dục đầu tư vào trường trung học cơ sở số 8 mà nói, tất nhiên là không có khả năng hoàn lại vốn gốc, nhưng đây không phải mới là năm đầu tiên sao, đi con đường ổn định trước tiên đánh ra danh tiếng, xây dựng bản hiệu trước. Hơn nữa, đối với tập đoàn giáo dục mà nói, cách chơi đã sớm không phải dựa vào loại học phí kết xù của học sinh đầy tính lạc hậu này. Xây dựng mô hình, chế tạo khái niệm, xây dựng thương hiệu. Cuối cùng mở rộng quy mô. Khi quy mô đến một mức độ nhất định, thực hiện hoạt động kêu gọi vốn. Hướng tới mục tiêu, đưa ra thị trường chứng khoán, kinh tế sau này, ai còn dựa vào kinh doanh nước chảy kiếm tiền chứ? Tất cả đều là tiền kiếm được trên thị trường chứng khoán. Hơn nữa, ngoài lớp 10 quốc tế bình thường, Bộ Quốc tế Trung Quốc số 8 còn tuyển dụng một lớp học đặc biệt. Lớp dự bị đại học quốc tế. Lớp học này khá kỳ lạ, học sinh được tuyển dụng đều phải đáp ứng cả hai điều kiện. Đầu tiên, là 2 tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học được vào danh sách các sinh viên tốt nghiệp trung học, thứ hai, đó là những gia đình giàu có tài sản trong nhà. Lớp dự bị này cũng không phải là lớp học ôn thi đại học gì, mà là lấy danh nghĩa Bộ Quốc tế, mở lớp dự bị đại học, học kỳ 1 năm, chủ yếu là tổ chức cho sinh viên học tiếng Anh để học thêm tiếng Anh, tuyến đường tương lai tổ chức và sắp xếp cho sinh viên đi du học tại các trường đại học nước ngoài. Người ta nói rằng trong các lớp học dự bị, cũng giới thiệu mô hình giảng dạy của các trường đại học nước ngoài, để sinh viên trong 1 năm này, có thể trải nghiệm và làm quen với loại bầu không khí giảng dạy của các trường đại học nước ngoài, tương đương với trải nghiệm bầu không khí đầu tiên, làm nóng trước. Tất nhiên, mục đích cuối cùng là học tiếng Anh. Mà cốt lõi tuyên truyền của tập đoàn giáo ngữ cũng là, tập đoàn giáo ngữ và hơn 10 trường đại học ở nước ngoài Âu Mỹ đã đạt được thỏa thuận hợp tác, ưu tiên tuyển sinh sinh viên của tập đoàn giáo ngữ đi du học. Thật ra, hơn 10 trường đại học nước ngoài kia, đương nhiên, không đến mức là loại trường lừa đảo như Clayden, tập đoàn giáo ngữ cũng là làm mua bán đứng đắn, còn trông cậy vào tương lai đưa ra thị trường chứng khoán, hầu hết. Được rồi, trên thực tế, tất cả đều là các trường đại học hạng 3 ở nước ngoài, thậm chí là các trường đại học không nhập lưu, nhưng ít nhất là trường học thực sự, không quản lý 3 dòng, thối không nát, ít nhất cũng là một trường đại học nước ngoài. Loại trường đại học nước ngoài không nhập lưu, ngưỡng nhập học rất thấp, tuy rằng không đến mức nói là cho tiền là có thể lên. nhưng kỳ thật cũng không kém quá nhiều. Khách hàng mục tiêu là những gia đình nào có tiền, nhưng trẻ em học cặn bã, cho con cái của những người này một con đường đi du học để mạ vàng bản thân. Trong việc kinh doanh này, tập đoàn giáo dục thực sự là một nơi trung gian để mua và bán. Nhưng trong năm 2001, thông tin không phải là rất phát triển, lớp dự bị này là bất ngờ nóng. Lớp 10 bộ phận quốc tế chỉ tuyển dụng 50 người, mà lớp dự bị này lại tuyển 100 người. Học phí 5 vạn một năm, chương 830 lớp dự bị quay đầu lại nói lớp 10 bộ phận quốc tế, kỳ thật lớp này cũng là nước rất sâu. Làm thế nào để đánh ra thương hiệu, cho dù trường trung học số 8 tụ tập giáo viên ưu tú của trường, cộng thêm giáo viên nước ngoài được thuê. Sau đó siêng năng học tập 3 năm, tổ chức cho các sinh viên này tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học trong nước. Đi thi Thanh Bắc Phục Giao. Sau đó lấy được danh tiếng sao? Không thể, đầu tiên sinh nguyên không được. Học sinh được tuyển tới sao, đều là loại thi trung học rối tinh rối mù, đều là thuộc tính cặn bã quá cao, thật sự học bá, ai sẽ lên bộ phận quốc tế của trường số 8 các ngươi chứ? Tất nhiên đều đã đi đến các trường trung học truyền thống. Thứ hai là, chất lượng giảng dạy của trường trung học cơ sở số 8 là bình thường, ngươi mong đợi 3 năm sau đó, để cho nhóm học sinh này làm nên danh tiếng cho trường trung học số 8. Vậy làm thế nào để tạo nên thương hiệu? Rất đơn giản. Ba từ của bộ phận quốc tế. Lớp 10 của bộ phận quốc tế, trên thực tế, đi một con đường rất thú vị. Trong trường học tiến hành các loại danh xưng giảng dạy của trường học quốc tế, song ngữ, chất lượng giảng dạy, vân vân các loại. Nhưng một dự án kinh doanh cốt lõi khác là, trung gian nhập cư, hình thức hoạt động rất thú vị, gia đình ngươi có tiền phải không? Phải không? Con ngươi có phải là cặn bã không? Phải không? Ngươi có muốn con ngươi trong tương lai có mặt mũi chứ? Không phải loại ra nước ngoài mạ vàng tìm trường gà rừng lăn lộn 3 năm, đúng không? Loại gia đình này, đối với đứa nhỏ vẫn có một chút yêu cầu cao hơn một chút, so với nhóm người trong lớp dự bị tốt hơn một chút. Suy nghĩ vẫn có thể đi ra một cái xuất thân đứng đắn, để cho đứa trẻ có thể vào một trường đại học nổi tiếng trong nước. Thanh Bắc Phục Giao không dám nghĩ, nhưng một số phổ thông 985 hoặc 211. Có thể suy nghĩ lại a. Nhưng hai tử nhà ngươi thi trung học liền 300 điểm, thỏa đáng tiêu chuẩn của một học sinh cặn bã a. Thành tích này, học trung học phổ thông cũng đủ sặc, cho dù lên trường trung học phổ thông, con của ngươi học 3 năm ở trường trung học phổ thông, có thể thi đậu 985 và 211 sao? Không thể, phải không? Không sao đâu, hãy đến bộ phận quốc tế của trường trung học số 8 chúng ta. Cho ngươi một con đường mới. Đứa nhỏ học tại bộ phận quốc tế ở trường trung học cơ sở số 8 của chúng ta, học phí một năm 5 vạn, chúng ta đầu tiên sẽ dạy dỗ đứa nhỏ của các ngươi, các loại chương trình giảng dạy cao cấp trước được thực hiện, cái gì mà giáo viên xuất sắc của trường, cái gì giáo viên nước ngoài được tuyển dụng a, cái gì cái gọi là chương trình giảng dạy cao cấp, nghe giống như trường quý tộc. Ngươi chỉ cần an tâm giao đứa bé cho chúng ta trước, học tập là từ phía của chúng ta. Tất nhiên, đây không phải là vấn đề. Dưới đây là điểm chính, Bộ Quốc tế Trung học số 8 của chúng ta, nhất định phụ trách các đứa nhỏ, bởi vì những bậc phụ huynh cũng biết, chúng ta cũng biết, đứa nhỏ nhà ngươi là loại đức tính gì. Giáo ngữ của Bộ Quốc tế Trung học số 8 chúng ta, cho dù là toàn lực ứng phó giáo dục con cái, lại là đức tính gì? Trông cậy vào việc dạy như vậy trong 3 năm để cho đứa nhỏ đi thi đại học. Ngươi đã bao giờ kiểm tra những thí sinh trong nước mỗi ngày quét ngân hàng câu hỏi đề cương ra sao? Tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học trong nước, ngươi trông cậy vào con cái các ngươi có thể đánh bại những người đó. Không thể đánh bại. Thỏa đáng đánh không lại a. Đừng sợ, chúng ta không cần phải liều mạng với người ta. Thôi nào, bộ phận quốc tế của chúng ta cung cấp cho ngươi một con đường tươi sáng. Đầu tiên, chúng ta đã liệt kê cho ngươi một danh sách các lựa chọn thay thế, bên trong là một vài hoặc thậm chí 10 người nhập cư từ các nước châu Âu nhỏ, tìm một người. Ngươi cảm thấy giá cả phù hợp, đồng thời điều kiện nhập cư ở ngưỡng thấp, chính là loại người nhập cư đầu tư, mua một căn hộ là có thể có được quyền thường trú, hơn nữa còn không cần nhập cư bất hợp pháp tại các quốc gia nhỏ châu Âu này. Bồ Đào Nha cái gì Estonia? Giá cả ngươi chính mình tự chọn. Chọn xong chưa? Được rồi, tài liệu hoặc bất cứ thứ gì, bộ phận quốc tế của chúng ta cung cấp cho ngươi hướng dẫn chuyên sâu, tất cả các loại thủ tục nhập cư đầu tư. Chúng ta cung cấp cho ngươi. Ngươi chỉ phụ trách đưa tiền là được, chuyện khác không làm ngươi quan tâm, đảm bảo cho ngươi làm thỏa đáng. Chúng ta chính là kiếm tiền mà,